xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 199, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 18, góc truyện audio.com. Lục Dã chân buông lỏng, thiếu niên kia bị dọa đến không nhẹ té ngã lộn nhào chạy đi, ngay cả các huynh đệ phía sau cũng cùng nhau chạy. Bị diễn đầy mặt mộng ngôn nhìn mấy cái người đang chạy kia, híp mắt như suy tư gì. Bỏ qua câu hỏi đến từ linh hồn của chúa tể hệ thống, tiểu nam nhân nhà cô như thế nào phản nghịch như vậy, nhuộm tóc đánh nhau a mẹ nó, ngươi đều mặc kệ không quản. Chúa tể hệ thống nghiệm một đường, xong việc nó nhìn đến mộng ngôn thế nhưng đi thay người ta giải quyết tốt hậu quả. Để ngừa mấy cái người bị đánh này đi cáo giáo viên. Chúa tể hệ thống tức đến miệng méo mắt lệch cô là mấy cái đó hắn lại không biết, liêu lại liêu không đến, làm gì nha. Cô, mộ, ngôn, hắn biết làm gì. Mộ thị gia quy, nhịn hắn, làm hắn, theo hắn, sủng hắn. Chỉ cần trên đỉnh đầu không bị đội nón xanh, mộ ngôn phải coi hắn như bảo bối đầu quả tim sủng hắn. Vừa mới bắt đầu, mộ ngôn còn sẽ bởi vì không kiên nhẫn mà phản cảm, nhưng dần dần quen liền đạm nhiên. Dù sao cũng chính là việc tùy tay mà làm, hắn muốn sách bài tập cho hắn là được, muốn sách vở cho hắn là xong. Hắn muốn chơi, liền bồi hắn chơi. Dù sao, cô nhàn rỗi cũng nhàm chán, có điểm không hiểu được ký chủ này của nó. Chúa tể hệ thống không nói, trở về cùng Thẩm Bạch rỗi lẫn nhau. Thẩm Bạch hoặc nhiều hoặc ít đối Lục Dã hiểu biết một chút. Nhưng là Thẩm Bạch làm so mộng ngôn càng điên cuồng, nàng âm trầm trầm cười, nhược kê, người chọc hắn đều nên giết, lại mẹ nó được cả ngươi, ngu xuẩn. Mảnh nhỏ linh hồn, quá phản xã hội, dung hợp chẳng phải là có điểm đáng sợ. Chúa tể hệ thống một lời không hợp đem Thẩm Bạch tự động che chắn. Ngày sau đó, vô luận là kiểm tra cái gì, mộ ngôn đều sẽ chuẩn xác kém hơn so với Lục Dã 0.5 điểm. Từ đây về sau, mộ ngôn đi học có nghe giảng hay không, làm bài tập hay không chủ nhiệm lớp đều không hề quản. Nữ nhi nhà người ta như thế nào liền ưu tú như vậy đâu. Ngày này, mộ ngôn chuẩn bị đi mua chút đồ ăn, lại bị An Duyệt cản lại. Thời nhiễm, An Duyệt thấy mộ ngôn ánh mắt liền sáng lên, thập phần thân cận hướng bên người mộ ngôn thấu, thời nhiễm, mình tìm cậu hỏi vài đạo đề có thể chứ. Mộ ngôn liếc liếc mắt nhìn bài thi trong tay An Duyệt một cái, biểu tình hài hòa, xin lỗi, không thể. Vì cái gì, An Duyệt có chút thất vọng, cô phải giả bộ nghiêm túc ưu nhã nửa tháng, mới đến tìm. Mộ ngôn hỏi đề, kết quả người ta không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, An Duyệt, why, ăn cái gì, mộ ngôn đi vòng qua An Duyệt, hướng quầy bán quà vặt đi đến. Được rồi, mộ ngôn vẫn luôn an ổn ngồi vị trí thứ hai, hơn nữa mặc kệ Lục Dã thi được bao nhiêu điểm cô vĩnh viễn đều sẽ bởi vì một đạo đề tiếng Anh lựa chọn sai đáp án mà kém hơn so với Lục Dã 0.5 điểm. Vừa vặn tốt, đây mới là cái làm người kinh ngạc nhất a, nơi nào có người sẽ đều như vậy a, cố tình mộ ngôn lại làm được. Vì thế trong trường học truyền các loại phiên bản, nhưng mà đương sự lại như cũ thành thơi thành thơi. Không có sách giáo khoa mộ ngôn hoàn toàn không sợ, lấy ra chính mình tưởng nông nghiệp tri thức tư liệu liền bắt đầu xem. Mộ ngôn từ quầy bán quả vặt ra tới, gặp được đồng dạng là lại đây mua đồ vật Lục Dã. Hai người không, dấu vết nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Dã dẫn đầu đem tầm mắt dịch khai, sau đó bước nhanh đi vào đi. Mộ ngôn còn lại là xem đều không có xem một cái phía sau, ăn trong tay đồ vật chậm rãi đi rồi. Vốn dĩ cái này trường học kỷ luật tương đối nghiêm, trừ bỏ có chút toái ngôn toái ngữ ở ngoài còn lại cơ bản không có cái gì lớn hơn nữa động tĩnh. An Duyệt cùng Tống Lam ở bên nhau thành công khiến cho một chúng nữ sinh ghen ghét. Mộ ngôn một bên ăn đồ vật một mặt cúi đầu suy tư một phen. Bạo lực học đường không có khả năng ngăn chặn, hơn nữa, còn không ngừng nhằm vào một cái trường học là sở hữu. Cách chương,